Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Nguy cấp. Báo cáo chủ soái. Phía trước nơi không xa chính là thần giới thành trì. Ở nơi này phủ xuống đại quân minh giới trong. Một cái tình báo thám tử quỳ một chân một cái người đàn ông trung niên trước mặt. Mắt người đàn ông trung niên hoàn toàn một bộ nho sĩ trang phục. Đầu đội khăn nho, mặt như tứ phương, cầm một luồng trắng đen xen kẽ chòm râu. Đầu tiên mắt, làm cho một bão học chi sĩ dáng vẻ. Người này chính là lần này minh giới tiến công thần giới chủ soái. Minh giới thần ma trên bảng danh sách nổi danh cường giả. Xếp hàng thứ nhất 15 vị âm thuật sĩ Yoshino danh hắn. Một người âm hiểm độc ác địa người. Nhưng người muốn chỉ là cho là người này độc ác hung ác. Vậy 10 phần sai, người này thực lực, ở toàn bộ minh giới đều sắp xếp trên danh hào. Ngoại trừ trong truyền thuyết thần minh tổng bảng người. Thần minh tổng bảng chỉ lấy lục 50 người. Mỗi tốt lên bảng cường giả. Đó là chân chính đứng ở thần minh hai giới đỉnh phong tồn tại. Ở này ra hỏa giữa. Đơn hệ trên đại viên mãn vị thần chỗ nào cũng có. Thậm chí có song hệ. Thậm chí nhiều hệ đại viên mãn tồn tại. Tục truyền thần minh tổng bảng trên đệ nhất nhân. Phượng cửu ngày càng là nghịch thiên có thể khiêu chiến hạ vị chủ thần tồn tại. Có đồn đại hắn e rằng sớm đã bước vào chủ thần chi cảnh. Chủ thần đó là thống trị hàng tỷ sinh linh. Này vị diện tối cao tồn tại. Cao cao tại thượng. Cùng thần cấp hoàn toàn là một người tầng thứ tồn tại. Chủ soái đại nhân. Nếu thần giới thành trì gần như vậy. Không bằng chúng ta thừa dịp kỳ không có phòng bị. Trực tiếp bắt thành này. Cho thủ hạ các huynh đệ một ít thực sự ngon ngọt. Vị kia chủ soái liếc nhìn bên cạnh người này cùng với phía sau hắn một đám. Như có điều suy nghĩ, xem ra gia tộc ngươi tới không ít người. Người đó mau nhanh cúi đầu. Phục quỳ xuống không dám cùng chủ soái đôi mắt. Hành, xem ra không còn cách nào dựa vào man lực áp chế bọn họ. Còn không bằng nhượng đám người này chuyến nước. Thử xem thần giới nội tình. Truyền lệnh xuống. Hết thảy quân đội nghe lệnh. Phân tâm ba đường phân biệt hướng về phía thành này đồ đạc nam tam hướng về phía tiến công. Tất phải nhất cổ tác khi bắt toàn bộ thành trì. Là, mọi người lĩnh mệnh đi. Rất nhanh đại quân phân tâm ba đường tập kết. Đem chọn cái Tomoe Shika thành vây chặt như nêm cối. Không xong việc lớn không tốt. Ngoài thành có đại lượng đại quân minh giới phủ xuống. Toàn bộ Tomoe Shika thành đã bị vây chặt như nêm cối. Thành chủ đại nhân mau nhanh nghĩ một chút biện pháp. Thành chủ Cohen lo lắng đứng lên. Nhưng này sao sinh là hảo. Cohen chỉ có thể đi qua đi lại. Nhìn về phía một bên Ô Tiên Sinh. Ô Tiên Sinh chỉ dựa vào chúng ta thành hiện nay lực lượng có khả năng hay không ngăn trở vậy đại. Quân minh giới. Ô Tiên Sinh suy nghĩ một hồi. Vậy phải xem bọn họ bộ đội chủ lực mạnh yếu. Thành chủ đại nhân. Chúng ta thủ thành binh sĩ thì sẽ không bằng đại quân minh giới. Muốn dựa vào Tomoe Shika thành thủ vệ sĩ binh. Ngăn trở đại quân minh giới không khác nào người si nói mộng. Ở này chủng trong chiến trường. Trừ phi là trên đại viên mãn vị thần. Bằng không cho dù là những thần ma đó trên bảng danh sách cường giả. Một ngày rơi vào thiên quân vạn mã vây công. Cũng sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Tuy là nhiều lần đại chiến. Liều mạng là quân đội sổ lượng, nhưng là đối với tới cao vị diện mà nói, đại chiến cuối cùng liều mạng còn là cao thủ mạnh yếu. Thành chủ nghĩ một lát, phát hiện chỉ nghe theo mệnh trời, lập tức thông chi bên trong thành phòng thành quân, thông chi mỗi bên đại thành đội tiếp viện ngũ. Được rồi, còn có Hải Tiêu Thiên cùng một đám cường giả. Chuẩn bị chiến tranh, chỉ mong lần minh giới không có cường giả tuyệt thế phủ xuống. Thành chủ biết minh giới rất có thể sẽ phủ xuống cường giả. Hắn không biết lần hắn còn có thể sống bao lâu. Làm đứng mũi chịu sào thành chủ. Nhiều lần thần minh chiến tranh. Chưa từng có kết cục tốt. Ô Tiên Sinh tất nhiên là rõ ràng bạch thành chủ tâm tư. Bất quá đây là hắn không có biện pháp gì. Nếu như có trên đại viên mãn vị thần tương trợ. Vậy còn có thể nghịch chuyển càn khôn. Bằng không chuyện vô bổ. Lúc này Ô Tiên Sinh nhớ lại vị kia Phong Lưu Tiên Sinh. Không biết đối với hắn sinh ra không có gửi thư mặc cho. Rất nhanh Tomoe Shika trên tường thành đứng đầy thủ thành binh sĩ. Hết thảy tường thành hệ thống phòng vệ đều đã khai mở. Thủ thành đại trận, vốn là cần đại lượng linh thạch tồi động. Hiện nay linh thạch càng như không lấy tiền vậy. Thủ thành đại trận toàn bộ mở ra. Minh giới ba đường đại quân đã nguy cấp. Tùy thời chuẩn bị tiến công. Bên trong thành lúc này sớm đã loạn tung tùng phèo. Nguyên bản giữa đường thưa thớt người bán hàng rong sớm đã chạy vô ảnh vô tung. Này bình thường địa bĩ lưu manh thiếu nhân cơ hội chung quanh tác loạn. Khắp nơi cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm. Rối loạn, khắp nơi đều rối loạn. Lúc này Tomoe trong thành Shika, căn bản không có ngày xưa an bình. Cậu ấm, bên ngoài bây giờ đều loạn thành một nồi rồi. Chúng ta hay là chớ đi ra. Mã Tam ở một bên chết tử thủ mã ra cậu ấm. Với cậu ấm vậy e sợ cho thiên hạ bất loạn tâm tư. Lúc này sợ rằng đều sẽ nghĩ ra ngoài đánh cướp một phen. Ân, nhất định là phụ thân mệnh lệnh. Cũng biết sẽ không để cho bản thiếu gia đi ra ngoài. Lẽ nào thực lực bản thiếu gia rất yếu sao phụ thân còn phải bảo vệ ta đến khi nào? Mặc dù trong lòng mã thiếu gia đối với cha mình cảm tình rất thâm. Từ nhỏ không có mẫu thân mã thiếu gia một mực theo phụ thân lớn lên. Hải Tiêu Thiên vì có thể đem chính mình con trai độc nhất nuôi lớn. Đơn giản là nhọc lòng. Một hồi sợ con trai lạnh. Một hồi sợ con trai nóng. Thực sự là phủng ở trong tay sợ rớt. Hàm chứa sợ hóa. Cũng để cho mã thiếu gia dưỡng thành hoàn khố tính cách. Bất quá mã thiếu gia cũng là thiên phú dị bẩm. Vậy mà biết trộm cũng có đạo. Thay người làm việc đó là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lúc này mã thiếu gia đang nổi lên cùng với chính mình đại hiệp mộng. Hắn tin tưởng mình nhất định sẽ trở thành phụ thân hắn giống nhau cường giả tuyệt thế. Một bên mã tam còn tưởng rằng cậu ấm biết nguy hiểm. Hiểu được bảo toàn chính mình. Xế chiều hôm đó, mã tam chợt phát hiện thiếu gia nhà mình là nửa ngày không đạp ra khỏi phòng. Tò mò. Đi trước gian phòng tìm thiếu gia nhà mình. Người nào chi vậy mà phát hiện thiếu gia nhà mình không thấy. Mã Tam biết phá hủy. Nhanh tìm nhà mình lão gia. Cái này nghịch tử. Cũng biết thêm phiền. Thực sự là buồn cười. Để cho ta tìm được. Nhất định cắt đứt tiểu tử kia chân. Nhìn một bên cười trộm Mã Tam. Người cẩu nô tài này còn không mau đi ra ngoài tìm. Lúc này mã thiếu gia trộm lén chạy ra ngoài di động hiện tại trong thành là đại loạn. Thậm chí có loạn dân đang ở thi báo. Hậu thế mã thiếu gia viên kia lòng hiệp nghĩa bạo phát. Lập tức tiến lên ngăn lại. Lớn mật mau tặc, rõ như ban ngày lang lảnh càn khôn. Cũng dám bên đường hành hung. Nhượng mã gia ngươi cậu ấm để chỉnh chữa các ngươi. Theo mã thiếu gia một câu nói. Trong nháy mắt từ trong viện đi ra sĩ nhiều người. Vậy mà mỗi người đều là trung vị thần. Mấy cái đang ở hành hung tên. Chứng kiến một cái trung vị thần vậy mà chạy đến xen vào việc của người khác. Các huynh đệ cái này. Có một không biết sống chết đồ đạc. Đem hắn chém. Lão đại ta xem hắn dáng dấp tế bì nộn nhục. Không bằng cho lão đệ sung sướng. Một bên một người dáng dấp hèn mọn tên nhìn mã thiếu gia. Chảy nước miếng. Các ngươi. Ta biết rồi. Nguyên lai ta đi nhầm. Hẹn gặp lại, phát hiện không bình thường mã thiếu gia nghiêng đầu mà chạy. Tiểu tử kia chạy, đại gia đuổi theo cho ta. Thương cảm mã thiếu gia xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong. Bị người này bắt được, có thể ngay cả thân trong sạch đều không giữ được. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.